Vũ thần chúa tể, chương 1779, người hữu duyên. Góc truyện audio.com. Chấm, Như Nguyệt, đi, chúng ta đi phía trước nhìn một chút. Tần Trần hướng về phía Cơ Như Nguyệt nói ra. Cơ Như Nguyệt gật đầu. Hai người tức khắc cùng nhau bay về phía nhà đá chỗ. Bởi vì lúc trước cảnh tượng, Cơ Như Nguyệt đến bây giờ còn có một ít ngượng ngùng. Gương mặt hồng hồng, không dám cùng Tần Trần đối mặt. Sau đó, hai người liền tại hồ nước bờ bên kia trước nhà đá dừng lại. Nhà đá này, nhìn qua niên đại cũng không lâu đời. Tần Trần kinh ngạc, lúc đầu, hắn coi là nhà đá này. Chắc là Cơ gia trong cấm địa viễn cổ chỗ lưu lại đến. Nhưng bây giờ lại phát hiện. Nơi này băng đá cùng bàn đá nhiều nhất chỉ có mấy trăm năm lịch sử. Như là vừa mới kiến tạo không bao lâu. Mấy trăm năm lịch sử. Đối với người bình thường mà nói. Là cực kỳ dài lâu một đoạn thời gian. Nhưng đối với cường giả cấp cao nhất mà nói. Nhưng không coi vào đâu. Đi vào nhà đá. Toàn bộ nhà đá hết sức mộc mạc. Bên trong rất ngắn gọn. Như là tùy ý xây thành. Chỉ là tại trong thạch phòng ở giữa trên bàn đá, có một khối ngọc giản. Tần Trần mắt sáng lên, liền đi tới ngọc giản trước. Nhưng đột nhiên một đạo cấm chế xuất hiện, đem hắn ngăn trở ở bên ngoài. Cấm chế này, hết sức đáng sợ. Nếu không có, đột phá trước, Tần Trần có lẽ còn rất khó dò xét ra mánh khóe. Nhưng lúc này hắn thôi đột phá cửu thiên vũ đế cảnh giới. Linh hồn lực cũng nhận được tăng lên kinh người. Một cái liền nhìn ra. Cấm chế này. Lại cùng bên ngoài thiên trụ sinh tử chuyển luân cấm chế. Cùng với đạo sơn cấm chế bố trí thủ pháp hết sức cùng loại. Là Cơ Vô Tuyết thủ bút. Tần Trần trầm giọng nói. Toàn bộ nhà đá. Lịch sử cũng không dài. Chẳng lẽ là năm đó Cơ Vô Tuyết ở chỗ này sinh tồn qua một đoạn thời gian. Thái Gia Gia, Cơ Như Nguyệt cũng hơi kinh ngạc. Đây là một cái huyết mạch cấm chế. Như Nguyệt, người tới đi. Tần Trần đem người tránh ra. Mặc dù bây giờ hắn đã có đầy đủ thực lực đi thử nghiệm phá vỡ cấm chế này. Nhưng đối mặt lão bằng hữu cấm chế, Tần Trần đương nhiên sẽ không đi mạnh mẽ bài trừ. Đây là đối lão bằng hữu một loại không tôn trọng. Như Nguyệt đi lên trước. Tay phải nhẹ nhàng để ở đó cấm chế lên. Cấm chế hơi lóe lên. Liền biến mất. Đây là một loại huyết mạch cấm chế. Kiểm tra đụng chạm người huyết mạch. Đến nghiệm chứng có hay không là Cơ gia đệ tử. Sau đó, Cơ Như Nguyệt chạm tới trên bàn khối ngọc kia khái quát. Vù vù, chỉ thấy ngọc giản kia phút chốc sáng lên. Sau đó, một đạo quang ảnh tại trong thạch phòng xuất hiện. Đây là một cái hơn người nam tử, một bộ bạch y, thân hình thon dài, cao quý nho nhã, Vô Tuyết huynh, Tần Trần không kìm lòng nổi thốt ra. Nam tử quần áo trắng này, rõ là Cơ Vô Tuyết. Vô Tuyết huynh, Cơ Như Nguyệt nghi hoặc mắt nhìn Tần Trần. Tần Trần đối Thái Gia Gia xưng hô cũng rất cổ quái đi. Với lại, Thái Gia Gia bộ dáng liền chính mình cũng không biết. Trần Thiếu làm sao biết, sự nghi ngờ này chỉ là hơi lóe lên, quang ảnh kia dĩ nhiên mở miệng, người hữu duyên, người đã có thể phá ra lão phu cấm chế, nói rõ, người là ta Cơ Vô Tuyết con em dòng chính, đồng thời, chưa hề bị người đoạt xá, và lại tu vi, cũng đột phá cửu thiên vũ đế, một cái hùng hậu. Lại tràn ngập từ tính thanh âm tải trong thạch phòng chậm rãi vang lên. Mà giả như ngươi xúc động lão phu ngọc giản. Đây cũng nói. Lão phu cũng đã chết. Nếu là ta không có. Đoán sai. Hôm nay Cơ gia đương gia. Chắc là Cơ Vô Pháp chứ. Thanh âm ôn hòa. Lại mang theo trực thấu lòng người lực lượng. Đồng thời cười nhạo một tiếng. Nơi đây. Chính là ta Cơ gia tổ tiên truyền lưu ngàn vạn năm. Đặc biệt lưu cho Cơ gia hậu nhân bảo địa. Lão phu từ không thể để cho rơi vào một ít cùng hung cực ác nhân thủ trong. Cơ Vô Tuyết trong giọng nói ẩn chứa nồng nặc sát ý, có lẽ gia tộc ngươi trong đã nghe qua lão phu một sự tình, có lẽ gia tộc đã đem ta nói xấu thành phá hoại gia tộc, phản bội gia tộc ác nhân. Nhưng ta muốn nói là, ta Cơ Vô Tuyết nhất tâm chung với gia tộc, chung với Thiên Vũ Đại Lục, còn chân chính phản bội gia tộc là Cơ Vô Pháp. Đây hết thảy nói rất dài dòng, ngươi vả lại nghe ta chậm rãi kể lại đi. Thật đây hết thảy còn phải theo ta tốt bằng hữu Tần Trần nói lên. Tần Trần, Cơ Như Nguyệt ngẩn ra, quay đầu nhìn sang, Tần Trần cũng con ngươi co rụt lại. Chuyện này có quan hệ tới mình. Hắn sờ mũi một cái, hướng về phía Cơ Như Nguyệt ngượng ngùng giải thích. Ngươi Thái Gia Gia nói Tần Trần, chắc là 300 năm trước vũ vực phá Trần Võ Hoàng Tần Trần. Nghe đồn ngươi Thái Gia Gia cùng năm đó phá Trần Võ Hoàng quan hệ không tệ. Thật sao? Cơ Như Nguyệt nghi hoặc, nàng đột nhiên nghĩ đến. Ban đầu ở cổ ngu giới không gian chi, Tần Trần cùng Hiên Viên Đế Quốc đế tử Phong Thiếu Vũ thời điểm giao thủ, liền từng thất thanh nói qua Tần Trần là cái gì phá Trần Võ Hoàng. Trong này có liên hệ gì sao? Cơ Như Nguyệt mắt nhìn Tần Trần, thấy Tần Trần cũng không tiếp tục giải thích, vì vậy sẽ không hỏi. Nàng vô điều kiện tin tưởng Tần Trần. Nếu như Tần Trần thật cùng phá Trần Võ Hoàng có quan hệ gì, nếu Trần Thiếu không muốn nói, như vậy tự có hắn nguyên nhân. Cơ Như Nguyệt cũng không muốn đuổi theo hỏi. Tần Trần thấy thế thở phào. Nếu như Cơ Như Nguyệt thật truy vấn hắn, hắn còn thật không biết nên giải thích như thế nào. Hắn không nói cho Cơ Như Nguyệt bản thân thân phận chân thật, cũng không phải là có tình ý lừa gạt, mà là có một số việc thiếu một người biết, tựu nhiều hơn một phần an toàn. Tần Trần không muốn Như Nguyệt tham dự vào bản thân kiếp trước ân oán bên trong, bởi vì bây giờ còn chưa phải lúc. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Tần Trần tự nhiên sẽ đem hết thảy tự nói với mình bên cạnh thân cận nhất người. Mà lúc này, Cơ Vô Tuyết dĩ nhiên đang chậm rãi giải thích đây hết thảy. Tần Trần cũng sẽ Cơ Hồng Trần thả ra. Cơ Vô Tuyết chính là Cơ Hồng Trần trưởng bối. Vả lại, Cơ Hồng Trần cũng không bị dị ma tộc nhân đoạt xá, tự nhiên cũng có biết được hết thảy quyền lực. Vô Tuyết ra ra, Cơ Hồng Trần kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy, che miệng lại. Trong ngọc giản ghi chép Cơ Vô Tuyết trước đây sở tác sở vi hết thảy nguyên nhân. Nguyên lai, năm đó Cơ Vô Tuyết tiến nhập hiểm địa tìm kiếm dung đạo thảo. Sau khi đi ra, liền biết được bản thân Tần Trần thất tung tin tức, hết sức khiếp sợ, trước tiên chạy tới Phiêu Miểu Cung, truy tra Tần Trần hạ lạc. Theo Thượng Quan Hy Nhi trong miệng, hắn biết được Tần Trần là bởi vì đi Tử Vong Hạp Cốc giải cứu Phong Thiếu Vũ, mới bị khốn Tử Vong Hạp Cốc, không rõ sống chết, mà bởi vì chuyện này, còn đưa tới Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ trực tiếp ầm ĩ, hai người cực căm thù. Hai bên bất tương qua lại, tại hỏi thăm qua Thượng Quan Hy Nhi sau, Cơ Vô Tuyết nhất tâm muốn đi Tử Vong Hạp Cốc giải cứu Tần Trần, vì vậy lại đi vào hỏi Phong Thiếu Vũ chuyện đã xảy ra. Phong Thiếu Vũ tự nhiên nói cho hắn biết chuyện đã xảy ra. Mà liền tại Cơ Vô Tuyết chuẩn bị lúc rời đi sau, lại ngoài ý muốn từ trên người Phong Thiếu Vũ mơ hồ cảm giác được một chút Thượng Quan Hy Nhi khí tức. Điều này làm hắn nghi hoặc vạn phần. Hắn nhận được tin tức, đã là nửa tháng sau, Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi âm ý sau, hai người bất tương qua lại. Tại Phong Thiếu Vũ trên thân, như thế nào lại có Thượng Quan Hy Nhi khí tức? Với lại loại khí tức này, phải là tại gần nhất gặp mặt, và lại hết sức thân cận dưới tình huống mới có thể lưu lại. Điều này làm cho Cơ Vô Tuyết trong lòng sinh ra thứ nhất nghi hoặc. Nhưng hắn khi đó cũng không có nghĩ sâu, trước tiên chạy tới Tử Vong Hạp Cốc, lợi dụng hắn đặc biệt thủ pháp, xác định phát giác Tần Trần xuất hiện qua nơi này vết tích. Đồng thời có thể kết luận, Tần Trần thật là tại Tử Vong Hạp Cốc xảy ra ngoài ý muốn. Cách chương.